Chương 672, Nhuế ca bên cạnh, đều là tiểu đệ. Bất quá bất kể nói thế nào, Lệ Đào bắt đầu học tập, bất kể là Lệ ba ba Lệ mẹ, hay là hắn chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi, đều đồng loạt thở ra một hơi dài. Thi giữa kỳ thử sau khi kết thúc, rất nhanh liền đến thi cuối kỳ rồi. Nửa năm một cái chớp mắt liền đi qua. Mắt thấy, nghỉ đông lập tức sắp đến rồi. Thi cuối kỳ sau khi kết thúc, không xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Nhuế lần nữa ổn cư đứng đầu bảng, mà lần trước thi giữa kỳ thử cơ hồ đếm ngược rồi Lệ Đào, thành công đi tới 200 tên. Cao Lĩnh cười cùng Lý Anh Chí nói, bóng dáng A, ta phát hiện ngươi dạy dỗ học sinh, đều đặc biệt lợi hại. Ngươi nhìn Lâm Nhuế A, vững vàng ngồi ở niên cấp đệ nhất trên. Mà Lệ Đào đâu, đứa nhỏ này là thật thông minh, bất quá chỉ là định lực chưa đủ, dĩ nhiên, chỉ dẫn thích đáng. Tương lai thi vào trường cao đẳng khẳng định cũng sẽ lấy được không tệ thành tích. Lý Anh Chi cười nói, thật ra thì, bất kể là thông minh còn chưa hài tử thông minh, chỉ cần chính bọn họ không buông tha chính mình, ta liền nguyện ý hết sức đi trợ giúp bọn họ. Đúng vậy, này thi vào trường cao đẳng, nhưng là bọn nhỏ trong đời, cái thứ nhất trọng yếu lối rẽ A coi như là những thứ kia gia cảnh giàu có một chút đứa bé, nếu như không có thi lên đại học, đi tiếp xúc càng nhiều chuyện hơn. Vô chi vô giác mấy năm sau, cuối cùng vẫn là sẽ bị thời gian cho đào thải. Đại học cũng không phải là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng là nhường nhãn giới của bọn họ rộng hơn quảng, là bọn họ nhân sinh trưởng thành một cái trọng yếu giai đoạn. Đang tại thả nghỉ đông lúc trước, lớp 11 cùng học sinh lớp 12 mấy cái, cần phải đi lễ đường tham gia một cái giảng tọa. Là lúc trước từ trung học thực nghiệm tốt nghiệp ưu tú học trưởng các học tỷ kinh nghiệm giảng tọa. Loan Dĩnh đặc biệt nhớ nghe. Lâm Nhuế nhớ tới thất bảo nhường nàng đoàn kết nói, suy nghĩ buổi chiều cũng đúng lúc có rảnh rỗi, hay cùng Loan Dĩnh cùng đi. Lại không nghĩ rằng, đang tại mới vừa vào lễ đường thời điểm, thấy được người quen. Âu Dương Cẩn đã nửa năm chưa từng thấy qua Lâm Nhuế rồi. Hắn mâu quang lóe lên một cái, bất quá một khắc sau, liền khôi phục bình tĩnh. Âu Dương Cẩn chẳng qua là hời hợt gật gật đầu, sau đó liền đối người phía sau nói, Tịnh Nhiễm, ngươi nhanh lên một chút. Diễn giảng muốn bắt đầu. Tới rồi, người gấp cái gì đi? Quách Tịnh Nhiễm có chút tiểu cáo giận bước nhanh tới, khi nhìn đến Lâm Nhuế sau, nàng cười nói, ai, đây không phải là Nhuế Nhuế sao? Nghe nói ngươi vào hai niên cấp ban thử nghiệm, chúc mừng nha. Cảm ơn. Bên này Quách Tịnh Nhiễm lại phải tiếp tục nói gì, bên kia Âu Dương Cẩn trực tiếp kéo nàng tay, nói, nhanh lên một chút, nếu không muốn trễ mãi diễn giảng. Hắn nói xong, liền lôi Quách Tịnh Nhiễm đi xa. Lâm Nhuế thật bình tĩnh, dẫu sao nàng cũng thật hy vọng cùng Âu Dương Cẩn biến thành như vậy hời hợt thêm bình thường cự ly. Sẽ không quá thân mật, nhưng cũng không phải cựu nhân. Liền tốt. Ngược lại là Loan Dĩnh cấm cấm lỗ mũi, tò mò nói, ai, nhìn Âu Dương học trưởng cùng Quách học tỷ càng ngày càng thân thiết dày rồi nha, không biết, hai người bọn họ có phải hay không một đôi đây. Hai người bọn họ thật xứng. Lâm Nhuế thành khẩn gật gật đầu. Đang tại trình độ nhất định. Âu Dương Cẩn cùng Quách Tịnh Nhiễm một dạng, hai cái người đều đặc biệt thông minh lý trí, còn không biết cảm tình dụng sự, cũng có thể nói, hai cái người có thể vì mục đích, làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Cho nên, dù là hai cái người giữa không có tình yêu chân tránh, nhưng, cũng là thích hợp nhất ở chung với nhau. Bên này Loan Dĩnh hậu chi hậu giác nói, à, Nhuế ca, thật xin lỗi, ta quên lúc trước Âu Dương học trưởng là ngươi vậy cũng là gia trưởng đùa dẫn rồi. Đi thôi, chúng ta quá khứ ngồi, diễn giảng muốn bắt đầu. Lâm Nhuế tự nhiên hào phóng nhất thiếu. Loan Dĩnh suy nghĩ một chút cũng phải, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Nhuế cùng cái nào nam sinh đi quá gần, ngay cả Lệ Đào, cùng Lâm Nhuế ở chung với nhau thời điểm, Lâm Nhuế đều là cầm đối phương khi người anh em dáng vẻ. Nhuế ca bên cạnh, đều là tiểu đệ.